đừng một mình nữa yêu thôi. Chương 40, chỉ là muốn cùng dùng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Lâm Tổng cao cao tại thượng của chúng ta câu dẫn phụ nữ bằng cách này. Bevis đứng nghiêng đầu nhìn Lâm Gia Kiệt. Anh đang như bị ai câu hồn, cứ thần thờ ngó vào thang máy. Còn cậu ta thì tặng cho anh nụ cười châm biếm. Lâm Gia Kiệt, anh đã rất muốn tiến đến bên cạnh cô, đối mặt với cô, ôm cô vào lòng, nói lời xin lỗi với cô. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nhưng chịu nặng hạt sương buồn trong đó, anh lại chẳng lấy được chút can đảm nào, năm lần bảy lượt cất bước lên đi nhưng rồi lại ngậm ngùi bỏ lỡ. Diệp Ngọc Y một mình trở lại tầng 49, bàn tay phải cô vịn lấy nửa phần thân váy, đôi chân bước đi như chẳng còn sức lực, mắt cô vẫn hững hờ nhìn xuống nền gạch. Cứ mãi lê bước cho đến khi va vào hai người phụ nữ đi hướng ngược lại, đầu gối cô quỵ xuống một cú thật mạnh, Ngọc Y nhíu mày đau đớn. Xin lỗi, tiếng Hàn, cô cố tình để mái tóc phủ qua một bên má, ngần ngại không ngước mặt lên. Không sao đâu, nhưng sao cô lại bất cẩn vậy, từ đằng xa đã thấy cô đi mà không tập trung rồi. Lâm Vi Lam nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ, người phụ nữ đi bên cạnh cũng nhiệt tình vươn người dìu cô đứng dậy. Cô cảm thấy mình ổn chứ? Có cần về phòng tôi nghỉ ngơi không? Lý Thúy Anh bèn nói, khi tình cờ nhìn thấy Diệp Ngọc Y cô đơn đi một mình ở đây, trong đầu bà liền nảy ra một ý định hết sức hoàn hảo. Lý Thúy Anh cũng bất đắc dĩ, từ khi đến đây bà thừa biết cô cũng sẽ có mặt. Vốn sẽ để Lâm Gia Kiệt tự lực tự cường kết nối lại với cô. Vậy mà thằng con này cứ chần chờ mãi, nó khiến bà sinh ra thêm nhiều phần nóng ruột, trăm phần sốt sắn. Về phía Ngọc Y, cô qua đỗi ngạc nhiên vì nghe được chất giọng quen thuộc này, cô hết sức bất ngờ. Giây phút đó cô chắc nịt được rằng, bóng hình vừa nãy cô thấy không còn là ảo ảnh nữa mà là cảnh thật, người thật. Đó chính là cậu ta, Lâm Gia Kiệt. Cô từ từ rút tay mình lại, chậm rãi khom người xoa xoa lấy những quầng đỏ đang dần hiện lên trên đầu gối. Cảm ơn Lâm phu nhân và tiểu thư rất nhiều, tôi thật sự không sao. Cô là người Trung Quốc sao? Lâm Vi Lam ngạc nhiên hỏi, vâng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Khoan đã, cô Diệp, Lý Thúy Anh bất ngờ cất giọng. Diệp Ngọc Y đi được vài bước liền khựng lại. Đối với Lý Thúy Anh, cô luôn giữ một sự kính trọng có chừng mực. Bà ấy cũng là tiền bối đi trước, trong đầu có không ít kinh nghiệm trên giới thương trường đầy cam go này. Cô không thể cứ như vậy mà múa rìu qua mắt thợ được. Thấy Ngọc Y đã dừng bước, Lý Thúy Anh cong môi hài lòng tiến lên. Không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn mời cô về phòng dùng trà mà thôi. Chuyện này, cô Diệp đừng ngại, vốn dĩ chúng ta cũng là chỗ quen biết của nhau mà. Diệp Ngọc Y có chút ái ngại, có phải khi đi theo bà ấy sẽ phải chạm mặt Lâm Gia Kiệt hay không? Cô chẳng biết mình sẽ như thế nào nếu thật sự gặp tình cảnh như vậy. Nhưng nếu từ chối lời mời này, có lẽ cô sẽ vô tình tạo ra sự hiểu nhầm không đáng có. Được, tôi đồng ý, vậy thì tốt rồi, đây, cứ theo hướng này, với địa vị nhỏ bé của Park Hanun không đủ ảnh hưởng để Cung Yến Tranh phải để mắt đến. Tất nhiên anh ta đột ngột xuất hiện ở đây cũng là vì có mục đích sâu xa cả, và người anh ta nhằm vào tối nay chính là mỹ nhân khiến người người nhìn vào phải yếu lòng, thể xác lẫn linh hồn mà hàng đêm anh ta luôn mơ ước được chạm vào. Diệp Ngọc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Yến Tranh mang dáng vẻ hiền hách bẩm sinh của mình sải bước đi vào, lướt qua người Park Hanun như kẻ vô hình. Đúng lúc đó, tinh tiếng thang máy mở, người mà tên thanh niên vừa nãy cung kính gọi hai từ ông chủ cũng đang mang trạng thái vui vẻ nồng nhiệt bước ra. Khác với vẻ mặt cáo giả bàn ấy, giờ này hắn trắng trợn. Đeo, cho mình ánh mắt hiền từ, cùng hành động hết sức nhã nhặn, gắn mắc cây ngay không sợ chết đứng. Paradise thật có diễm phúc làm sao? Vì được cung đại thiếu gia ghé thăm như thế, là tôi thất trách mời ngài hướng này. Tiếng Anh, ông đây là, Park, cái gì Park tôi quên rồi nhỉ? Tiếng Anh, Cung Yến Tranh này là ai chứ? Năm châu bốn bể nào hắn chưa từng ghé qua? Thì một tên chủ tịch bên ngoài giả nhân còn bên trong thì chất đầy giả tâm thế này. Anh ta đời nào để vào tầm mắt? Park Chanu đang phấn khích tột độ thì nghe được câu hỏi xanh dờn như vậy, tinh thần có chút chao đảo. Đường đường cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh, đạp đầu phải nói là không ít người, tay cũng bị máu tươi vấy bẩn không giường nào tính xuê. Nay lại bị một thằng nít danh khinh rẻ coi không ra gì, cục tức này hắn nuốt sao cho trôi đây. Đành ngậm ngùi miệng nở nụ cười chua chát cho qua, không khéo lại làm hồng đại sự thì nguy to. Cách chương.